Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870. Chương 870. Muốn nhìn một chút thực lực của ta. Bạch Sách sau khi nói xong, Tinh Thẩm mặt thì là mặt không biểu tình, nhìn về phía kia đứng tại Bạch Sách cùng Tinh Thẩm đối diện Tống Thành. Trước đó Tống Thành vốn là phi thường tức giận kia mà, bởi vì vừa rồi Tống Thành bị Bạch Sách cùng Tinh Thẩm hoàn toàn không nhìn, Tống Thành vừa rồi mặc kệ nói cái gì, cái này Bạch Sách cùng Tinh Thẩm đều không để ý cái này Tống Thành, liền cùng vừa rồi đồng dạng kia mà. Từ vừa rồi Bạch Sách cùng Tinh Thẩm thật là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lấy Tống Thành. Tống Thành vốn còn nghĩ giống như trước đó bão nổi kia mà. Bởi vì trước đó Tống Thành bão nổi, cái này Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều không có phản ứng qua Tống Thành. Cái này Tống Thành thì là dự định giống như trước đó, nhưng là cái này ai biết, đột nhiên đến cái này một cái bất âm bất dương, meo meo lấy nhãn, trên mặt biểu lộ ra hòa. Cái này đối chính mình nói câu nói đầu tiên, chính là muốn chơi chết chính mình. Tống Thành có thể là không hoài nghi chút nào, gia hỏa này có năng lực như thế. Dù sao, xem ra đến bây giờ, cái này cái bất âm bất dương đồ chơi, thoạt nhìn là cùng Bạch Sách bình khởi bình tọa, cùng Bạch Sách đứng chung một chỗ. Phương thức nói chuyện cũng không giống là loại kia thuộc hạ. Phải biết, liền xem như trước đó Nguyên Câu, đối Bạch Sách đều tất cung tất kính, mà Nguyên Câu kém chút đem chính mình những người kia toàn bộ đoàn diệt, liền lại càng không cần phải nói. Cái này cái có thể cùng Bạch Sách bình khởi bình tọa người. Mà Tống Thành sửng sốt một chút về sau, một giây sau thì là lập tức cắn răng xoay người chạy. Chỉ bất quá Tống Thành xoay người chạy thời điểm, cái này tại Bạch Sách bên cạnh Tinh Thẩm thì là mặt không biểu tình vươn tay, thật giống như ngay lúc đó Nguyên Câu đồng dạng. Làm Tinh Thẩm vươn tay về sau, kia trong nháy mắt đã lướt đi rất xa Tống Thành, thân thể thì là bị dây lát ở giữa kéo lại, lại tới. Tinh Thẩm điều khiển không gian năng lực, cái này Tống Thành rõ ràng đang nhanh chóng chạy, nhưng là cái này Tống Thành thân thể lại càng ngày càng hướng phía Bạch Sách cùng Tinh Thẩm nơi này tới gần. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, cái này Tống Thành liền lại xuất hiện tại Bạch Sách cùng Tinh Thẩm mặt trước. Tống Thành cũng mộng, bởi vì Tống Thành tại trên người mình không có cảm giác được bất luận cái gì trói buộc. Chính mình là có thể bay, có thể chạy, trên thân không có cái gì cái khác cảm giác, nhưng là chính là không chạy nổi. Loại cảm giác này giống như là đang chạy bước trên máy mặt, chạy mấy vạn mét đồng dạng, nhưng là quay đầu phát hiện chính mình vẫn tại chỗ. Mà luận đến năng lực này, Bạch Sách đã sớm gặp qua, cho nên không có gì lạ. Cái này bên cạnh Tứ Đại Thiên Vương cùng đông đảo các tướng lĩnh thì là liền không có gặp qua. Dù sao mọi người đều biết Tinh Thẩm rất lợi hại, rất mạnh, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không biết cái này Tinh Thẩm đến cùng đến cỡ nào mạnh. Đại gia chẳng hề biết Tinh Thẩm năng lực, nhưng là bây giờ thấy ngược lại là thật cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Mà Tống Thành thì là hoàn toàn mộng, đứng tại chỗ Tống Thành một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt Tinh Thẩm, một câu đều nói không nên lời. Mà Tinh Thẩm thì là giống như trước đó, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn qua mặt trước kia một mặt mộng bức Tống Thành, mỉm cười nói, mắng xong người liền chạy, đây cũng quá không có lễ phép đi, không có người dạy ngươi nên nói như thế nào sao? Tinh Thẩm giống như trước đó. Tinh Thẩm nói dứt lời về sau, liền không thế nào muốn nghe được đối phương, cũng căn bản không muốn nghe đối phương nói chuyện. Sau khi nói xong, Tinh Thẩm ngón tay đột nhiên đánh một ngón tay vang, một giây sau, cái này Tống Thành thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, tống thành thân thể, đầu tiên là từ dưới chân bắt đầu tiêu tán, loại kia tiêu tán, cùng trước đó Bạch Sách thấy qua loại kia tiêu tán không giống. Trước đó Bạch Sách thấy qua tiêu tán, không phải hóa thành tro tàn, nếu không phải là trực tiếp bạo tạc, mà lần này tống thành thân thể, thì là thật giống như trực tiếp bị giải thể, bị phân giải đồng dạng, từ chân đi lên, toàn bộ thân thể trở nên chậm rãi hư hóa, theo về sau, liền hóa thành điểm điểm tinh quang, chậm rãi tiêu tán tại cái này thiên địa ở giữa. Đồng thời, trong quá trình này, cái này tống thành còn không có cảm giác được bất kỳ thống khổ. Từ kia Trương nghi ngờ trên mặt liền thấy, rất nhanh, cơ hồ cũng chính là trong vòng mấy giây, cái này tống thành nửa người dưới, đuổi theo nửa người đã không có, hiện tại liền chỉ còn lại cổ, té ngã, bất quá, ngay tại tống thành, liền chỉ còn lại một cái đầu thời điểm, cái này hư hóa quang mang, liền đột nhiên ngừng, bởi vì, tinh thẩm ánh mắt, hiện tại đã không tại cái này cái tống thành nơi này. Lúc này tinh thẩm, nhìn qua phía trước Tam Xuyên Thành ở đâu. Trước đó đã biết, Tam Xuyên Thành bị Hồng Mông Đại Đế người. Tiến thẳng một mạch tiến nhập, cũng không phải cái gì tinh thẩm mưu kế, mà chính là bị tiến thẳng một mạch. Cho nên, cái này Hồng Mông Đại Đế người tại trở ra, chính là giống như một đoàn sư tử xông vào một đoàn bầy cừu đồng dạng. Dưới tình huống như vậy, đừng nói chính là vài phút, chính là một giây đồng hồ, đều muốn trên đời rất nhiều người. Cái này hiện tại cũng chậm trễ thời gian rất lâu. Vài phút, khoảng thời gian này, Tam Xuyên trong thành, đã có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà tinh thẩm đang nhìn một hồi nơi xa Tam Xuyên thành về sau, thì là đột nhiên nhìn qua kia một mặt sợ hãi, một câu đều nói không nên lời tống thành khẽ nói. Từ vừa rồi ngươi lời nói bên trong ý tứ, tựa như là, ngươi cảm giác, các ngươi người rất lợi hại nha. Hiện tại, tống thành đã không có biện pháp trả lời tinh thẩm lời nói. Bởi vì, tinh thẩm hiện tại đầy đầu óc nhìn thấy, đều là chính mình kia đã tiêu thất thân thể. Mà tinh thẩm cũng không phải là tống thành cái loại người này. Chính là ta nói cái gì? Muốn nghe được ngươi kia chấn kinh, sợ hãi mặt, tại tăng thêm run rẩy, sợ hãi thanh âm đáp lại. Cái này tinh thẩm nhưng không có dạng này ác thú vị. Cho nên, cũng không đợi tống thành đáp lời, tinh thẩm liền khẽ nói. Cho nên, ta nghĩ, ngươi còn là sau khi xem xong, ngươi tại tiêu thất đi, đi theo các ngươi người, cùng một chỗ tiêu thất. Tinh thẩm nói xong câu đó về sau, cũng liền không để ý tống thành, mà là nhướng mày, nhìn xem một bên không có lên tiếng Bạch Sách nói. Tiếp xuống, ta chỉ hy vọng, ngươi đừng xuất thủ, liền đứng ở chỗ này liền hảo. Bạch Sách khẽ giật mình, theo sau cũng là có phần ngoài ý muốn nhìn xem tinh thẩm. Bất quá, Bạch Sách còn chưa lên tiếng, tinh thẩm cũng là khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, có lẽ, tại ngươi thấy ta xuất hiện về sau, cũng không nghĩ đang giúp đỡ đi. Ta nghĩ, ngươi nhóm trước đó cũng cần phải không nghĩ tới, Hồng Mông Đại Đế người, lại nhanh như vậy đột phá Tam Xuyên phòng tuyến đi, mà khi nhìn đến hắn nhóm nhanh như vậy đột phá về sau, ngươi nhóm mới chuẩn bị hỗ trợ. Từ ngươi nhóm vừa rồi kia hốt hoảng bộ dáng liền có thể nhìn ra. Ta nghĩ, ngươi nhóm trước đó, hẳn là muốn đợi đến ta xuất hiện đi. Muốn nhìn một chút thực lực của ta. Đã như vậy, kia ta liền để các ngươi. Bất quá, tinh thẩm lời nói còn chưa nói xong, Bạch Sách liền ở một bên nhếch miệng, chụp chụp lỗ tai, một mặt không quan trọng hướng về phía bên cạnh tinh thẩm nói. Đã như vậy, ngươi còn là nhanh đi đi, ngươi cái này tại không đi, ngươi nhóm ở trong đó sắp chết sạch a. Tinh thẩm tại sửng sốt một chút về sau, thì là có phần bất đắc dĩ lắc đầu nói, không biết vì cái gì, ta ở trước mặt ngươi, lời nói luôn lạ thường hơn nhiều.